Chương 954, chuyển sinh cổ thần tộc. Chương 954, xung quanh một vùng tăm tối, gần sô mở hư nhược con mắt có điểm nôn nóng bất an. Vũ trụ trí cao pháp tắc luân hồi pháp tắc, sẽ ở nhân tộc thai nhi sinh ra một tháng sau đúng giờ đánh xuống chân linh, đến tiếp sau trong lúc không chỉ là thân thể lớn lên, đồng thời còn sẽ quay chung quanh chân linh sinh ra một cái sinh mạng linh hồn. Bây giờ có thể tỉnh lại, nói rõ linh hồn của hắn đã trọng tố kết thúc. Trọng tố linh hồn, đã dung nhập thần hồn siêu não ở nơi này quá trình bắt đầu đắp nặn mới phân liệt thể. Do vì một lần nữa đắp nặn, siêu não ngoại trừ cắm rễ trong linh hồn hoàn toàn về tới nguyên thủy hình thái sức tính toán thấp nhất thời điểm nguyên thủy có nguyên thủy chỗ tốt, chí ít không cần năng lượng đã có thể khởi động. Siêu não, khởi động gần sổ ra lệnh. Choang siêu não nhất hảo phân liệt thể bắt đầu sống lại kết thúc, bắt đầu tự kiểm kết thúc phân tích ta tình huống hiện tại. Gần sổ hư nhược nói rằng, choang chủ thể đã dựng dục 11 tháng, dự tính còn 1 tháng gần ly khai trong bụng, linh hồn cùng thân thể chỉ đạt tới 9 thành dung hợp, cho nên chủ thể sẽ cảm thấy dị thường suy yếu, nếu như không thể kịp thời giải quyết chủ thể sinh ra phía sau sẽ ôm yếu chiến thân. Quả nhiên, không có năng lượng chuyển sinh kỹ thuật không trả xong hữu nghị. Gần sổ âm thầm suy nghĩ, cũng may nhằm vào loại tình huống này, bọn họ trước giờ đã làm một ít chuẩn bị. Cốt Ngọc Thành thuộc về thôn phệ thánh tộc. Bộ tộc này người chính như cùng tên chữ giống nhau, truyền thừa là thôn phệ cổ thần huyết mạch, nắm trong tay cũng là thôn phệ bản năng lực. Loại lực lượng này có trợ giúp linh hồn của bọn họ cùng thân thể tiến hành sau cùng dung hợp. Còn dư lại, thì nhìn cái này thai nhi phụ thân xa không bỏ được bổn nguyên chi lực. Thuyền trạch chuyển sinh đối tượng, đều là chọn cái loại này đau hái thê tử, trong nhà không có gì huynh đệ tỉ muội, càng không có vài cái thê tử tranh đoạt gia sản. Chỉ có một thê tử lại cứ lại vô cùng thương yêu càng là khát vọng hài tử gia tộc. Chấp hành nhất hào kế hoạch gần sổ quả quyết nói. Choang bắt đầu rút ra ký sinh cơ thể mẹ sinh mệnh lực á trong phủ thành chủ buồng lò sưởi. Một cái nằm trên giường em đĩnh bụng bự tuổi trẻ mỹ phụ đau hừ một tiếng. Một tiếng này rên, toàn bộ thành chủ phủ trong nháy mắt gà bay chó sủa. Không có quá khoảng khắc. Một cái bắp thịt cả người giường như đồng tiêu thiết chú. Quanh thân khoác cốt giáp người đàn ông trung niên vọt vào, khẩn trương một tay cầm lấy khuôn mặt dâu quai nón dùng sức đi xuống bái, thẳng đến chảy ra máu cũng không có phát giác. Thành chủ đại nhân. Phu nhân hắn vừa rồi ôm bụng rơi vào hôn mê. Canh giữ ở một bên thị nữ thận trọng giải thích. Đại hồ tử thành chủ hai mắt trừng, hai ba bước đi tới trước mặt, dáng tại tuổi trẻ mỹ phụ trên bụng của nghiêng thai lắng nghe. Hắn tuy là không phải thầy thuốc nhưng là tu luyện giả. Nhất cơ bản an toàn hay không hắn vẫn có thể phân biệt ra được. Bất quá khoảng khắc, lòng dạ chủ nội cung dưỡng thầy thuốc chạy tới. Thành chủ đại nhân một phen kiểm tra qua về sau, thầy thuốc do dự nói, thành chủ phu nhân trong cơ thể nàng thai nhi đã thành hình, bây giờ chắc là khuyết thiếu dinh dưỡng bản năng hướng mẫu thể đòi lấy càng nhiều hơn dinh dưỡng. Loại tình huống này phần nhiều là xuất thân từ thai nhi thiên phú tuyệt hảo. Ta hiểu được, tất cả mọi người đi ra ngoài. Đại hồ tử thành chủ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng phất tay một cái ý bảo mọi người lui. Chờ đến tất cả mọi người ly khai, đại hồ tử thành chủ cẩn thận từng ly từng tí nâng dậy ái thê, móng tay nơi cổ tay rạch một cái cắt một cái miệng nhỏ, trong cơ thể thuần tránh cổ thần chân huyết từng giọt rơi vào ái thê trong miệng, nguyên bản hôn mê rên lập tức biến mất giãn ra chân mày. Ăn nhiều một điểm. Ta nhi tử nhất định cũng muốn là tu luyện giả. Đại hồ tử thành chủ hài lòng cười nói. Choang kiểm tra đo lường đến thôn phệ bổn nguyên, bắt đầu hấp thu thôn phệ bổn nguyên, mượn thôn phệ bổn nguyên hoàn thành chủ thể linh hồn cùng thân thể dung hợp, đồng thời bắt đầu thao túng tế bào thần kinh cường hóa chủ thể trong cơ thể thôn phệ thánh tộc huyết mạch độ tinh khiết. Thời gian một ngày trôi qua đi, thời gian một tháng sắp tới tới. Cái này một ngày sáng sớm, toàn bộ thành chủ phủ mà bắt đầu nhiệt liệt hướng lên trời chuẩn bị. Một, hôm nay là tiểu thành chủ đản sinh thời gian. Thứ hai, đến từ thôn phệ thánh tộc tổ địa Thánh Sơn Tế Ti sẽ tại cái này một ngày thân lâm thành chủ phủ. Tế Ti là cái gì điểm này trong thành chủ phủ ít có người biết được. Thế nhưng tổ địa Thánh Sơn cũng là từng cái thôn phệ thánh tộc tộc nhân tín ngưỡng. Đến từ chính tổ địa Thánh Sơn, tự nhiên là nhất đẳng đại nhân vật. Toàn bộ cốt ngọc bên trong thành. Ai không biết thành chủ đại nhân chính là thôn phệ thánh tộc hoàng tộc huyết mạch, thậm chí đương kim thôn phệ thánh hoàng đều là thành chủ đại nhân tổ phụ. Không có phần quan hệ này dựa vào cái gì tọa trấn cốt ngọc thành trưởng quản thôn vệ thánh tộc 1/5 lương thực sản xuất. Ha ha, hoan nghênh cổ hồn tế ti. Thành chủ phủ cửa, đại hồ tử thành chủ nhiệt tình nên hướng một người mặc trường bào lão giả. Cổ thân đại lục. Người người đều lấy cốt giáp lấy tư cách quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chỉ nhìn một cách đơn thuần không giống với tất cả mọi người trường bào quần áo và đồ dùng hàng ngày, cũng biết cái này hay là tế ti địa vị xác thực không thấp. Một chút tế ti cổ hồn gặp qua cổ thần hải thành chủ lão niên tế ti cổ hồn hơi khom lưng thi lễ. Đang ở cao hứng cổ thần hải, hoàn toàn chưa từng chú ý tới lão niên tế ti cổ hồn túi đầu lúc trong mắt một hơi khí lạnh. Cổ hồn tế ti quá khách khí. Cổ thần biển rộng lớn vừa cười vừa nói. Một hồi hàn huyên, cổ thần hải khẩn cấp mang theo cổ hồn tế ti đi tới thành chủ phủ ở chỗ sâu trong. Mới vừa vào đến, cổ hồn tế ti liền lấy ra một cây màu vàng đoạn châm. Cổ thần hải trước mắt ngưng trọng đi tới hôn mê ái thê bên cạnh, tả mục bên trong xa ưu viên trọng điệp kim sắc ngôi sao lóe ra chói mắt quang mang. Quang mang bao phủ chỗ đi qua, nằm trên giường êm tuổi trẻ mỹ phụ nguyên bản bụng thật to lập tức tiêu thất. Theo quang mang tịch quyển, cổ thần hải trong tay nhiều hơn tới một người ngủ say bé trai. Cổ thần tế ti cầm kim sắc đoạn châm, nhẹ nhàng châm thủng bé trai đầu ngón tay. Từng tầng một huyết quang ở kim sắc đoạn châm chu vi nhộn nhạo, từ 10 vòng huyết quang từng tầng một giảm thiểu, mãi cho đến cuối cùng chỉ còn lại có một tầng sáng tối chập chờn huyết quang. Chuyện này cổ hồn tế ti khuôn mặt kinh ngạc. Phiên phức cổ hồn tế ti, người đến, mời cổ hồn tế ti xuống phía dưới nghỉ ngơi. Cổ thần hải khô khốc nói rằng, huyết quang thập trọng, đại biểu một cái thôn phệ thánh tộc cổ thần tộc nhân tiềm lực. Chỉ có một tầng huyết quang. Có thể miễn cưỡng trở thành yếu nhất tu luyện giả, cuối cùng cả đời cũng không thể trở thành nhị tinh cổ thần. Kết quả này, là hắn không thể nào tiếp thu được. Từ Esco ở ái thê trong bụng bắt đầu đòi hỏi dinh dưỡng, hắn sẽ không thiếu đút đồ ăn tự thân cổ thần chân huyết, vốn tưởng rằng Esco tất nhiên thiên phú tuyệt hảo, cho nên mới mời tới tổ địa Thánh Sơn Tế Ti trước giờ xác nhận thiên phú, không nghĩ tới lại đúng như vậy một cái kết quả. Ai khẽ thở dài một cái. Cổ thần hải lặng lặng ôm ái thê đợi nàng thức tỉnh. Cổ thần hải không có chú ý tới, trong ngủ mê Esco vô thanh vô tức mở con mắt liếc mắt một cái cửa. Ha ho một cao y cổ hồn tế ti. Gần sổ trong lòng cười lạnh nói. Hắn nơi nào là thiên phú khó coi, kém coi nhất hắn chắc cũng là 10 tầng trời phú huyết quang. Không phải bởi vì khác, cũng bởi vì linh hồn hắn dung hợp có thôn vệ bổn nguyên, nhiều năm như vậy mưu hoa. Hắn trốn ở nguyên thú thể bên trong mượn vô hạn chi rắn lực lượng, phút chốc đều không ngừng mượn thú nhân tộc bí pháp, thôn phệ nguyên thú tướng nguyên thú bồi dưỡng thành linh hồn của hắn sen thú. Mới vừa kiểm tra, cái kia châm rõ ràng đang làm giả. Không chỉ như vậy, còn rút đi linh hồn hắn bên trong một ít thuộc về thôn phệ cổ thần mảnh vụn linh hồn, này bằng với bởi vì thấp xuống hắn tu luyện thiên phú, bất quá mặc cho cổ hồn tế ti lại tàn nhẫn. Cũng không biết hắn hôm nay cách làm không ngừng không có hại đến hắn ngược lại giúp hắn một đại ân. Như không phải ý xấu làm chuyện tốt cổ hồn tế ti, hắn sợ là đã gặp phải đại phiền toái. Đơ ết, tạ ơn tạ huyền miện, lạc đường tâm duyên, hoảng sợ tiểu lang, thiên môn ngôi sao SC, xuyên sinh thạch, dịch chân làng gió, còn trẻ quang âm hư qua khen thưởng.